Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 62, chương 678, vấn thiên kiếm hồn. Số lượng từ 2170, thời gian đổi mới, 23 tháng 10 năm 19-20 giờ. Tần Phong nhìn qua Lý Lăng Thiên, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng mỉa mai, nói, các ngươi những cái này kiếm hồn, từng cái cũng là một bộ sáo lỗ võ thuật, gặp mặt cũng là hứa hẹn thu đồ đệ, cho chỗ tốt, lại không biết, các ngươi những cái này kỹ lưỡng, chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử, đối ta không dùng. Lý Lăng Thiên nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh nói, tiểu bối, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi dám nghi vấn bổn tổ sư thân phận? Tiêu Vân Thường kinh ngạc nói, Tần đại ca, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Tướng mạo của hắn cùng tổ sư giống như đúc, đối tổ sư sự tình thuộc như lòng bàn tay, chẳng lẽ không phải tổ sư? Tần Phong nhìn qua Lý Lăng Thiên, thản nhiên nói, kỳ thực, hắn cũng là tổ sư, chí ít lên thể là tổ sư, ta mới vừa mới đối với hắn hành lễ, là bái tổ sư thi thể, nó thân phận chân chính, cũng không phải là tổ sư Lý Lăng Thiên, mà chính là một sợi kiếm hồn, ta nói đúng không? Vấn thiên kiếm hồn. Trung niên nam tử nghe vậy, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, thanh âm cũng đột nhiên trở nên thê lương, nói, tiểu bối, ngươi là làm sao biết, ta không phải người, mà chính là kiếm hồn. Tần Phong sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nói, kiếm hồn giả mạo kiếm chủ sự tình, ta thấy nhiều, không có mới mẻ. Nhìn thấy trung niên nam tử thừa nhận mình là vấn thiên kiếm hồn, Tiêu Vân Thường sắc mặt đại biến, liền bận bịu lui lại mấy bước, trốn sau lưng Tần Phong, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hỏi thăm, Tần đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải tổ sư, mà chính là tổ sư vấn thiên kiếm kiếm hồn. Chẳng lẽ tổ sư thân thể bị vấn thiên kiếm hồn đoạt xá? Thế nhưng là tổ sư vấn thiên kiếm là thần kiếm, làm sao sẽ làm ra bậc này việc ác? Bởi vì tịch mịch, Tần Phong nhìn qua trung niên nam tử, nói ra, năm đó Lý tổ sư nhất định là gặp được trong tu hành nan đề, tỉ như tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma chướng, cho nên mới sẽ đang hỏi kiếm nhai phía dưới trong mật thất bế quan. Về sau Lý tổ sư chậm chạp vô pháp vượt qua ma chướng, thân tử đạo tiêu, kiếm thần vẫn lạc, kiếm chủ dù chết, kiếm hồn còn tại, vấn thiên kiếm hồn liền xem như thần kiếm, lại cũng không chịu cô đơn, đoạt xá kiếm chủ thân thể. Chỉ tiếc, hắn không có Lý tổ sư thực lực, vô pháp mở mật thất ra chung quanh kiếm trận, chỉ có thể bị vây ở chỗ này, hư háo thời gian. Kiếm hồn đoạt xá kiếm chủ thân thể, cho dù là đoạt xá kiếm chủ thi thể, cũng là đại nghịch bất đạo sự tình. Thế nhưng là, vô tận tịch mịch sẽ cho người nổi điên, kiếm hồn cũng không ngoại lệ. Coi như vấn thiên kiếm hồn là thần kiếm, cũng không thể chịu đựng được cái này kinh khủng tịch mịch. Trung niên nam tử nghe vậy, hai mắt rưng rưng, cảm khái nói, không nghĩ tới, đã trải qua thời gian khá dài như vậy về sau, rốt cục có người có thể hiểu ta. Không sai, ta là vấn thiên kiếm hồn, bởi vì quá tịch mịch, ta mới đoạt xá kiếm chủ thân thể. Ta cũng không có ác ý, chỉ là quá nhàm chán, ta đây liền sẽ kiếm chủ thân thể trả lại. Siêu, từ Lý Lăng Thiên thi thể thiên linh phi ra một đạo bạch quang, bay vào dưới chân hắn cắm vấn thiên thần kiếm. Lý Lăng Thiên thi thể chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ không một tiếng động, mặt mũi lại sinh động như thật, cùng người sống không khác chút nào. Lý Lăng Thiên là kiếm thần, nhục thể bất hủ bất diệt, vấn thiên thần kiếm như thế thuận sướng trả lại Lý Lăng Thiên thi thể. Cái này khiến Tần Phong hơi hơi thở dài một hơi, nói thật, Tần Phong thật sợ hãi Vấn Thiên kiếm hồn đã điên, mượn Lý Lăng Thiên thi thể đến công kích mình. Kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần, dù cho chỉ có nhục thể, cũng không phải Tần Phong có thể ứng phó. Tần Phong hướng về phía Lý Lăng Thiên bái một cái, nói, tổ sư, đệ tử tạm thời đem thi thể của ngươi thu hồi, về sau lại tìm phong thủy bảo địa an táng. Bá, Tần Phong khẽ vươn tay, đem Lý Lăng Thiên bất hủ thân thể thu nhập hỗn độn không gian. Hai cái tiểu bối, ta đã biết sai, trả lại kiếm chủ thi thể. Các ngươi đem ta mang đi ra ngoài, tìm cái khác kiếm chủ. Đồ diệt ma tông sự tình, liền giao cho ta cùng tương lai kiếm chủ. Vấn Thiên kiếm phía trên hiện ra một sợi bạch sắc dao. Long bộ dáng kiếm hồn, chính là Vấn Thiên kiếm hồn. Tiêu Vân thường có chút tâm động, liếm môi một cái, đi đến Vấn Thiên kiếm bên cạnh, thấp giọng hỏi, ta nguyện ý kiếm gãy trọng tu, ngươi có bằng lòng hay không bản tôn ta là kiếm chủ? Vấn Thiên kiếm hồn cười nói, tiểu nha đầu, ta nói sớm ngươi tư chất không tệ, ta đương nhiên có thể bản tôn ngươi làm kiếm chủ, nhường ngươi giống như Lý Lăng Thiên, đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, bất hủ bất diệt, ngạo thế thiên hạ. Vấn Thiên kiếm đã từng phụ tá đời trước kiếm chủ Lý Lăng Thiên đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên. Cái này đã chứng minh thực lực của nó. Nó làm ra cam đoan, cũng không phải là không trung lâu các. Nói thật, đừng nói Tiêu Vân thường, tự liền Tần Phong cũng tâm động không ngừng. Kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần cảnh giới, là mỗi một tên kiếm tu suốt đời truy cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Vân thường hai mắt trống rỗng, trên khóe miệng tròn, lộ ra một đạo nụ cười cổ quái. Đã vươn tay, nắm chặt Vấn Thiên kiếm chuôi kiếm. Ong ong ong, Tiêu Vân thường đầu vai hiện ra một cái hùng ưng bộ dáng kiếm hồn. Gào thét không thôi, hướng nàng cầu xin, không muốn mạt sát chính mình. Tiêu Vân thường không hề bị lay động, rút ra bên hông bội kiếm. Một kiếm chạm ở bên cạnh trên vách đá. Keng, kiếm này thân kiếm xuất hiện vô số vết rách, cơ hồ phá toái. Hùng ưng kiếm hồn toàn thân bạo liệt, tràn ra máu tươi, bộ dáng cực thảm. Tiêu Vân thường lần nữa giơ tay lên, chuẩn bị đem lúc đầu bội kiếm chặt đứt, nhượng Vấn Thiên kiếm nhận chính mình làm kiếm người. Hùng ưng kiếm hồn ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hy vọng hắn có thể vì chính mình nói câu nào. Tần Phong lòng có không đành lòng, lại cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy kiếm hủy hồn diệt một màn. Kiếm hồn vì kiếm chủ mà sống, kiếm chủ nhưng phải hủy kiếm, diệt sát kiếm hồn, một lần nữa nhận chủ một chuôi tốt hơn kiếm. Cử động lần này nói đến 10 điểm tàn nhẫn, thế nhưng là thiên hạ kiếm tu đều là như thế, khốn tại một thanh kiếm, lưu luyến không rời, không nguyện thay xong kiếm kiếm tu, thường thường một đời khó có thành tựu. Tập kiếm giả, không thể câu nệ tại tiểu tiết, có một ít tình, nên ngừng tức đoạn. Tần Phong, không thích hợp, nhưng vào lúc này, hỗn độn thanh âm bỗng nhiên ở Tần Phong bên tai vang lên. Cái gì không đúng? Tần Phong ngạc nhiên, hỏi vội, Lý Lăng Thiên thi thể, không thích hợp, hỗn độn nói, hắn tiến vào hỗn độn không gian, ta bởi vì tò mò, liền chăm chú nhìn thêm, chính ngươi xem đi, suy, hỗn độn không gian trong, Lý Lăng Thiên áo mặc bị cự đại long chảo xé nát, lộ ra nửa người trên, da của hắn hiện ra kim sắc quang mang. Bắp thịt rắn chắc chặt chẽ, giống như kim thạch, nhưng là trước ngực cùng sau lưng vị trí. Có rõ ràng kiếm thương, rõ ràng là bị người một kiếm từ chính diện xuyên qua thân thể. Nhìn thấy Lý Lăng Thiên vết thương trên người, Tần Phong ngu ngơ tại chỗ. Hắn vốn cho là Lý Lăng Thiên là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng vẫn lạc, Vấn Thiên kiếm hồn cũng không phản bác. Trên thực tế, Lý Lăng Thiên dĩ nhiên là bị người một kiếm giết chết. Hơn nữa còn là từ chính diện bị người một kiếm ám sát. Lý Lăng Thiên đã là cửu trọng thiên kiếm thần, sừng sững ở thiên kiếm đại lục đỉnh tồn tại. Rốt cuộc là người nào có kinh khủng như vậy kiếm pháp? Vấn thiên kiếm hồn nhất định biết rõ nội tình. Nó lại vì cái gì giấu giếm không nói? Chẳng lẽ Tần Phong sắc mặt đột nhiên đại biến? Trong điện quang hỏa thạch, trong đầu hắn hiện ra một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ. Vân Thường, không nên tin kiếm này hồn. Tần Phong xông lên trước, một tay lấy Tiêu Vân Thường đẩy ra. Suy, nhưng mà Tiêu Vân Thường thân thể bay ra ngoài thời điểm, đã đem vấn thiên kiếm rút ra. Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đem vấn thiên kiếm hoành ở trước ngực. Thiên kiều bách mị, tiếng cười giống như ngân linh, nói: Tần đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Phong thần sắc đại biến. Tiêu Vân Thường là một cái trầm tĩnh nữ hài tử, xưa nay sẽ không có như thế hờn dỗi biểu lộ. Tiêu Vân Thường rõ ràng đã bị vấn thiên kiếm khống chế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.